Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, màn hình ảo triển khai. Thiệu Du Chi kỳ thế vu cần điều chỉnh chỗ ngồi. Đây là ta 9 tuổi khi nguyện vọng, cùng người tình đầu cùng nhau xem đua ngựa. Nếu ngươi đã quên, chúng ta liền làm lại từ đầu. Rốt cuộc chúng ta tự khi đó khởi liền thanh mai trúc mã trên màn hình. Làn da ngăm đen tráng kiện đế quốc nguyên trụ dân cầm trong tay trường mâu thi đấu biểu diễn mã. Thiệu Du cũng không biết bị chọc trúng cái gì. Đối với màn hình cười ha ha, cơ hồ muốn cười ra nước mắt, Vu Cẩn tiếp tục an tĩnh như bồn hoa. Tay trái với bên cạnh người rủ xuống. Chờ đua ngựa xong, Thiệu Du ở đông đảo tinh đài trung tùy ý cắt. Đế quốc địa mạo, văn hóa cùng liên bang một trời một vực, ngẫu nhiên xuất hiện tin tức chung tùy ý có thể thấy được quý tộc. Chính khách, quý tộc cùng chính khách kết hợp thề. Thiệu Du cắt đến liên bang tinh đài, mỗi địa phương tinh đài, mỗi tập đoàn tài chính đoàn trưởng chính mang theo tiểu nhi tử đi cấp công nghiệp căn cứ cắt băng. Vị kia tập đoàn tài chính tiểu công tử thần sắc uể oải, chán đến chết đang ngồi vị hoa. Chỉ cần không màn ảnh đối diện liền lén lút soát đầu cuối. Thiệu Du bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vu Cẩn, giống sắc bén thấy rõ ưng. Hắn cẩn thận xem kỹ Vu Cẩn nhất rất nhỏ biểu tình. Đồng tử lớn nhỏ, mí mắt đậu cung thậm chí còn bại lộ ở gần chỗ không khí nhiệt độ cơ thể. Nhận thức hắn sao? Vu Cẩn lại nhìn mắt màn hình, lược hiện gầy ốm gương mặt không có gì phản ứng. Hắn thong thả lặp lại, ta không nhớ rõ. Thiệu Du vừa lòng, quay đầu lại, màn hình ở giữa, phóng viên rốt cuộc bắt được trước sau ở trộm chơi đầu cuối tập đoàn tài chính tiểu công tử. Minh Nghiêu tiểu công tử, xin hỏi ngài hay không sẽ vứt bỏ luyện tập sinh thân phận trở về kế thừa? Giả thuyết tinh đài lại lần nữa đổi mới. Thiệu Du phía sau, Vu Cẩn ngực thong thả phập phồng, đồng tử có một cái chớp mắt co rút lại. Ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng, sống lưng có mồ hôi chảy ra, leng keng một tiếng, khoang thuyền quảng bá vang lên, khoảng cách đến đế quốc thủ đô còn có 5 tiếng đồng hồ. Thiệu Du đối tinh đài mất đi hứng thú, lại lần nữa ham thích với hướng Vu Cẩn triển lãm chính mình, nguyện vọng danh sách. Thật dài danh sách thượng, chữ viết từ non nớt đến thành thục, càng đến mặt sau càng tối nghĩa khó hiểu. Thiệu Du còn sẽ lúc nào cũng cầm lấy trên bàn khung ảnh. Hướng Vu Cẩn thuật lại mất đi ký ức. Chúng ta ở R cốt căn cứ đính ước. Tốt nghiệp lúc sau song song đi vào đế quốc. Ngươi lần đầu tiên lấy thương. Chính là ta dạy cho ngươi. Chúng ta còn cộng đồng dưỡng quá một con thỏ. Thiệu Du nóng bỏng triển lãm chính mình đầu cuối. Ảnh chụp Vu Cẩn chính ôm một con màu đen thỏ tai cụp. Ngây ngốc cười. Thiệu Du trấn an, không nhớ rõ cũng không có bất luận cái gì quan hệ, hôm nay đối với ta giống như là mối tình. Đầu, Vu Cẩn an tĩnh nhìn về phía con thỏ. Thiệu Du mỉm cười, thích, nguyện vọng danh sách thượng. Sủng vật một lan rốt cuộc bị đánh câu. Thiệu Du một khắc không ngừng nói. Vu Cẩn hoặc trầm mặc, hoặc bị bắt mở miệng. Vĩnh viễn muộn thượng một hai chục, Thiệu Du lại không để bụng. Hắn thậm chí rất là thiết đủ, Vu Cẩn tự thiết kế chi sơ nên xa cách cao quý. Cùng tạp chủng quậy với nhau thời điểm ngược lại như là cái đồng dạng là tạp chủng ngốc tử. Thiếu niên lúc này càng là lạnh nhạt, liền càng là tự phụ mê người. Tuy là biết đây là ký ức dược vật tác dụng phụ, lại vẫn như cũ có thể làm Thiệu Du kích động đầu quả tim run rẩy. Màn hình ảo thượng bối cảnh âm ồn ào. Hòa âm lại như là đạp chuẩn dục vọng chỗ sâu trong nhịp trống. Thiệu Du nhìn Vu Cẩn đạm mạc, màu hổ phách đồng tử, không ngừng đổi mới dáng ngồi. Trong đầu là tả đều là hỗn độn hình ảnh. Vu Cẩn đi chân trần đạp lên hắn gương mặt, Vu Cẩn trong mắt thủy quang liễm diễm, dùng dính sáp du ra cụ thiết chặt chính mình cổ. Thiệu Du lại lần nữa triển khai nguyện vọng danh sách. Ký ức dược vật có hiệu lực lúc sau lúc ban đầu mấy giờ? Là viết giấy trắng thời cơ tốt nhất. Hắn đứng lên, cúi người ở Vu Cẩn mơ u bàn tay hôn môi. Ta tưởng, ngươi còn đã quên một khác sự kiện, bất quá. ta có thể lại phá lệ giáo ngươi một lần, Thiệu Du bối thân. Mở ra đầu cuối cấp tinh thuyền giám đốc, hai cái, nam tính, ân, một cái ngoan điểm, một cái khác tùy ý, cùng lần trước giống nhau. Thức ăn nhanh, 10 phút nội lại đây, Phu Cẩn thẳng tắp nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du, ngươi sẽ thích tinh thuyền quán ba, đang ở A phòng hai gã nam sĩ hấp tấp tới rồi. Khoang hạng nhất thị nữ nhấp môi thế bọn họ dẫn đường. Bên cạnh vây xem tiểu thị nữ nhóm kinh ngạc cái ngốc. Thật là đi khoang hạng nhất, ngoặc kép, không phải nói vị kia đại quý tộc là mang theo người yêu tới sao? Như thế nào còn có thể như vậy? Ngoặc kép, hư, quý tộc vui sướng ngươi tưởng cũng không dám tưởng. Cửa khoang phanh mở ra, hai vị host nhìn đến Thiệu Du, lập tức khom mình hành lễ. Trong đó một người ánh mắt quét đến Vu Cần, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt, hắn gặp qua trận thế cũng không tính thiếu, chỉ là không nghĩ tới vị đại nhân này, có loại này cực phẩm mỹ nhân ở bên còn thích ngoạn nhi. Thiệu Du chán ghét nhìn về phía hai người, đều nói xê mon sơ, hai người theo thứ tự mở miệng. Nhập hành 3 năm, M, có thể ngoan, nghe lời. Kiểm tra sức khỏe giấy chứng nhận tùy thân mang theo. 5 năm, xem ngài yêu cầu, Thiệu Du, quỳ xuống, Thiệu Du khí thế quá thịnh. Hai người đồng thời run lên, đối với Thiệu Du xoát quỳ xuống. Thiệu Du lạnh lùng mở miệng, chỉ vào Vu Cần, đối hắn quỳ xuống. Hắn mới là các ngươi muốn nhận chủ, hai người. Ngoặc kép, Vu Cần, ngoặc kép, ở Vu Cần ý đồ nắm chặt tay trái khoảng cách. Hai người quỳ thứ dây biến, Thiệu Du thành thạo từ trong phòng lấy ra tất cả công cụ. Đem tán tiên khuyên dỗ dường như nhét vào Vu Cẩn trong tay. Thử xem, cái này không ra sự, Vu Cẩn dưới chân. Hai vị tiểu em mờ hô hấp dồn dập, tựa hồ lần đầu tiên tiếp loại này kỳ ba đơn tử. Ngẫm lại thiếu niên lạnh nhạt mỹ lệ dung nhan lại cảm thấy phá lệ mang cả mờ ni Thiệu Du giận mắng. Ai cho các ngươi ngẩng đầu? Hai người cuống quýt cúi đầu, ngoặc kép, Vu Cẩn dạ dày trung điên cuồng quay cuồng, quả thực giống như là ăn một toàn bộ Caesar, thiếu niên thần sắc không vui, kiên quyết không muốn tiếp nhận roi, Thiệu Du sức lực lại so với hắn muốn lớn hơn không biết nhiều ít. Cầm Vu Cẩn tay phải thủ đoạn xoát vài cái, hai vị tiểu em sắc mặt vui sướng mà đỏ bừng, Thiệu Du, đổi roi ra thon dài lượng màu đen roi ra lấy ra. Giữa sân trừ Vu Cẩn ngoại ba người đồng thời hô hấp dồn dập. Thiệu Du đem roi đưa cho Vu Cẩn. Si mê nhìn lúc này thiếu niên. Thủy tinh dưới đèn thiếu niên ánh mắt lãnh đạm như trong sáng lưu ly. Lược hiện tái nhợt gương mặt cùng gia cụ so đối. Trên mặt không có nửa phần dục vọng. Giống như sáng quắc liệt hỏa chung tưới hạ một chậu nước đá. Khắc chế, cấm dục, bừng tỉnh động phách. Thiệu Du duỗi tay. Liền phải si ngốc cầm Vu Cẩn có dấu truy tung chip cổ tay trái. Vu Cẩn bỗng nhiên từ bỏ phản kháng, rũ xuống tay trái, nâng lên nắm roi ra tay phải. Dưới chân hai vị thuê nhân viên đồng thời sắc mặt ửng hồng. Chờ mong nhìn về phía tiên tiêm, Thiệu Du yết hầu khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên khàn mở miệng. Đều đi ra ngoài, hai vị host há hốc mồm, không tình nguyện, tiên sinh. Chúng ta phục vụ điểm thời gian còn không có kết thúc. Thiệu Du âm trầm, khí chàng như mây đen phát ra. Lăn, hai người sửng sốt, cầu sinh bản năng hạ nhanh chóng nắm lên áo khoác. Hoảng không ngừng ra bên ngoài chạy. Khoang hạng nhất cửa phòng ầm vang đóng cửa. Thiệu Du thẳng tắp đứng lên, nhìn về phía Vu Cẩn trong tay roi ra. Sắc mặt bởi vì vội vàng dục vọng mà đỏ bừng nùng Gemini dưới chân. Còng tay, tán tiên, tơ hồng rải đầy đất, Thiệu Du đi đến Vu Cẩn trước người, đồng tử đỏ bừng mà uy hiếp, ánh mắt quang ngắm nhìn với Vu Cẩn mang theo lạnh như băng hiếp bức. Vu Cẩn nhấp môi, tiểu viên mặt một mảnh trắng bệch, Thiệu Du thanh âm như rắn độc phun tin, ngoan, sau đó chậm rãi ở Vu Cẩn bên chân quỳ xuống. Phủ phục trầm luân, một giờ sau, Vu Cẩn đẩy cửa tiến vào toilet. Dạ dày chung một mảnh cuồn cuộn, ở bồn rửa mặt bên nôn khan, Thiệu Du ăn một giờ roi, biểu tình bởi vì cảm giác đau lan tràn mà thiết đủ. hắn thành thạo phun tượng vô dụng xong nửa bình chữa khỏi dược tề. Chờ Vu Cẩn ra tới khi, biểu tình ôn tồn mà an bình, ngươi chỉ là đã quên, Thiệu Du dụ hống. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ thích thượng, ngươi là Thản Đạt Rót, Hermes cùng Mew, hoàn mỹ nhất tạo vật, chính là tra tấn, hiến tế cùng nghệ thuật đi xa tinh thuyền xử quá đế quốc thủ đô tinh ngoại đá vụn mang. Đồng dạng quý lam tinh cầu rốt cuộc xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Lữ khách theo thứ tự từ tinh thuyền đi ra, tiến vào đế quốc cảng ngạn hải quan, tiến vào tầng khí quyển sau. Tựa hồ sở hữu vô tuyến đầu cuối đều ở một cái chớp mắt khôi phục tín hiệu. Vu Cẩn thủ đoạn rỗng tuếch, Thiệu Du, ngươi đầu cuối đánh mất. Bất quá, chúng ta có thể lại mua một cái khoang hạng nhất tiếp bác khẩu mở ra. Thiệu Du chán ghét, tiện dân cũng có thể cùng quý tộc đồng thời nhập cảnh. Vu Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, hải quan nhập khẩu, người máy đang dùng thăm dò nghiêm mật suy đoán nhập cảnh giả toàn thân trên dưới. Liên tóc ti đều không buông tha, lữ khách ở quá hải quan trước sôi nổi tháo xuống đầu cuối. Thậm chí bao gồm kim loại phụ tùng, Vu Cẩn hơi hơi cúi đầu, tay phải đè lại có dấu truy tung chip cổ tay trái. Thiệu Du vui vẻ mở miệng, đi rồi, về nhà, phía sau. Vu Cẩn đang ngồi ghế hơi hơi cúi người, tựa hồ là muốn nhặt lên rơi xuống đất, nguyên bản cái ở hắn trên người nhung thamani quang ảnh hạ thiếu niên yên tĩnh tốt đẹp. Thiệu Du tiến lên, nâng dậy Vu Cẩn giống lễ nghi hoàn mỹ thân sĩ. Hai người đi ra khoang hạng nhất tiếp bác khẩu, nhập cảnh người máy cung kính phất phất tay thượng thăm dò. Thiệu Du châm chọc, tiện dân dùng quá, người máy chạy nhanh trả lời. Hầu tước các hạ, là Tân Khải Phong, Thiệu Du nhíu mày đi lên trước. Thăm dò ở tiếp cận kim loại cúc áo khi kêu hai tiếng. Cuối cùng thuận lợi cho đi Thiệu Du. Tiếp theo là Vu Cẩn, người máy thật cẩn thận kiểm tra đo lường vị này quý tộc đồng hành giả. Dò xét khi an tĩnh không tiếng động, thăm dò tiếp cận Vu Cẩn cổ tay trái. Hồng quang sậu lượng, tiếng cảnh báo tích tích vang lên. Chương 158 cứu viện phù không thành phòng điều khiển. Cảnh báo ngang nhiên trường minh, tống nghiên cứu viên bỗng nhiên đứng lên, bắt giữ đến tiểu Vu truy tung tín hiệu. Đế quốc thủ đô A ngươi khắc tinh cảng, dao động tần thứ xác nhận không có Lamani đi cha cha vừa rồi có nào ban tinh thuyền tiếp bác. Phù không tháp cao từ lâu dài áp lực trung tỉnh lại. Tiếng bước chân vội vàng rối ren. Mao Đông Thanh nhanh chóng điều động tổng khống, vệ thời ánh mắt gắt gao nhìn về phía trong màn hình tín hiệu dao động. Cách xa nhau mấy vạn tinh ở ngoài mạch đập đập đều thong thả rất nhỏ. Tống nghiên cứu viên nheo mắt, hắn có thể tưởng tượng ra tới, bại lộ ở đế quốc trời đông giá rét ướt lạnh trong không khí kết vảy thủ đoạn. Mao Đông Thanh thấp giọng mở miệng, tinh thuyền 10 phút sau xuất phát. Từ nơi này đến đế đô tinh nhanh nhất 5 tiếng đồng hồ. Vệ thời đánh gãy, 4 tiếng đồng hồ quân dụng tiếp bác khẩu ở khẩn cấp hình thức hạ mở ra. Tống nghiên cứu viên đi theo hai người phía sau chạy như bay. Chỉ nghe được vệ thời cường ngạnh mở miệng, đổi tân nguồn năng lượng che cháo toàn bộ khai hỏa, quan báo động trước tuần tra, từ cao nguy cự đá vụn mang thẳng xuyên, nguồn năng lượng chuyên trở xong. Tống nghiên cứu viên hô hấp dồn dập, ngón tay ở giả thuyết bàn phím đánh, trí não nhanh chóng nghĩ hợp số theo cấp ra đo lường tính toán. Ngoặc kép, 4 giờ 05 phút, nhanh nhất tống nghiên cứu viên nghẹn họng nhìn chân chối. Hết chương.